Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, thì chúng ta đi thăm một cái ngôi chùa rất là xuất sắc ở trên núi Bukhansan. Chúng ta theo dõi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc thì biết rằng Bukhansan là một công viên rừng quốc gia rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, trải dài trên cái quận Incheon của thủ đô Seoul. Thì trên này là núi trùng điệp núi luôn, và mỗi một cánh núi như vậy có rất là nhiều ngôi chùa. Nói là đi vài trăm mét là có thể gặp ngôi chùa luôn. Cho nên vị nào mà thích leo núi và hành hương đó, thì từ sáng tới chiều có thể đi hành hương được 10 ngôi chùa là chuyện rất là bình thường. Hôm nay thì sư cô cũng đi leo núi, cho nên đó mình bận trang phục leo núi chứ không có mặc áo dài được, do mình đi tới 8-9 tiếng đồng hồ trong ngày. Thì mình xuất phát từ 6 giờ sáng là đi từ bên đỉnh Văn Thù qua. Thì quý vị mà đi leo núi thì sẽ biết là cái trên dãy Bukhansa này rất là nổi tiếng với cái chùa Văn Thù, đó là Munsusa, nó ở trên cái đỉnh Bibung. Thì từ đỉnh Văn Thù mà xuống lại tới đây thì cũng gần thôi, khoảng hơn nửa km thì là sẽ có cái chùa này, đó là chùa Tăng Già, tiếng Hàn gọi là Sưng Ga Sa. Đây là một ngôi chùa ni nha quý vị, nhưng mà siêu xuất sắc luôn. Tam Giác Sơn Tăng Già Tự, tức là Sam Cắt San Sưng Ga Sa. Thì riêng cái nhánh núi này gọi là núi Tam Giác, và đặc biệt núi Tam Giác là chùa cổ vô cùng nhiều luôn, nhiều tới mức độ mà thấy xúc động mỗi lần đi leo núi luôn. Và cái cung đường leo núi ở đây rất là đẹp, quý vị sẽ coi trong video clip này để thấy là mình, những cái bước chân của mình đi là không có thấy mệt luôn, giống như là đi dạo tại cảnh nó quá là đẹp đi. Tuy là cái núi nó không có cao chút xíu nào hết, và cái đường leo núi thì nó cũng không có, nếu quý vị mà đi từ chân núi mà lên thẳng cái chùa này á thì chỉ có khoảng 1,5 km thôi nha. Tức là mình mà leo nhanh nó chừng 30-40 phút là lên tới chùa luôn. Nên là không có mệt luôn á, chưa kịp mệt là đã tới chùa rồi. Và đặc biệt là tại sao đứng giới thiệu cho quý vị cái ngôi chùa này, là bởi vì đối với những người mà yếu chân mà không thể leo núi thì như thế nào, thì chùa này là cái chùa đặc biệt có shuttle bus, tức là có xe buýt đưa đón từ dưới chân núi lên luôn. Mà cái xe buýt nó đậu ngay trước cái đại sứ quán của Nga nữa, cho nên cực kỳ dễ đón, cứ một tiếng đồng hồ là sẽ có một chuyến xe buýt lên chùa, chỉ có 1,000 won một người thôi. Cho nên ví dụ là mình đau chân mình vẫn đi chùa này được luôn. Mà chùa này có rất là nhiều điểm xuất sắc, chúng ta sẽ vừa đi vừa nghe thuyết minh thì nó hấp dẫn hơn. Cho nên đó là lý do sao mà giới thiệu với quý vị cái chùa này so với những cái ngôi chùa khác. Có những ngôi chùa khác là 100% phải leo núi chứ không có cái phương tiện nào nữa hết, thì nó cũng rất là khó cho quý vị tiếp cận ha. Ở đây sư cô leo núi quen rồi, tuần nào cũng đi leo núi thì mình thấy thoải mái, chứ vị nào mà lâu lâu mới leo núi là cũng đuối lắm luôn. Đó, không thấy vui nữa mà thấy mệt, đúng rồi, thấy mệt, lên núi là thấy mệt. Đây là cái bức tranh toàn cảnh của chùa. Thì chúng ta đang ở ngay cái góc ngoài cùng luôn quý vị, chưa lên bậc thang nào, đứng ngay cổng nhất trụ mà cố tình giới thiệu cho quý vị. Mà lên tới đỉnh đây thì sư cô nói đó có rất là nhiều cách để lên Bibung ha. Cái đỉnh này gọi là Bibung, thì có rất là nhiều cách để lên Bibung, chắc phải có 18-19 cái đường leo lên Bibung lận. Thì cái đường mà phổ biến nhất đó là đi từ cái núi Văn Thù, từ cái chùa Văn Thù xuống đây, hoặc là cái đường thứ hai tức là từ trên núi đi thẳng lên trên này luôn. Và từ chân núi đi thẳng lên đây cũng có vài cung đường chứ không phải chỉ có một độc lộ duy nhất đâu nha, cho nên không sao hết trơn, dài ngắn khác nhau, nhưng mà cái đường đi nó vẫn rất đẹp. Thì chúng ta sẽ có cái Đại Hùng Bửu Điện nè, rồi Dược Sư Điện nè, rồi cái Lầu Chuông Chấm nè, rồi phía trên chúng ta thấy xa, thiệt xa, 108 bậc thang cao chót vót trên kia, đó là bảo vật nha quý vị. Chúng ta sẽ lên đảnh lễ Phật đó. Ở đây là cổng nhất trụ, đã thuyết minh cho quý vị rất là nhiều lần, nhất trụ không phải có một cái trụ mà gọi là nhất trụ, mà là do là hai cột hay sáu cột hay ba bốn cột thì nó đều nằm ngang như cái hình chữ nhất từ trên nhìn xuống, cho nên gọi là nhất trụ. Tại vì cái cổng này tượng trưng cho cái ranh giới giữa cái thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Thế giới bên ngoài là lao sao, lăng xăng, ta bà, thì bên trong này là cực lạc, là chân lý. Bước qua cổng này là bước qua cái mảnh đất của chân lý, mà chân lý thì chỉ có 102, cho nên gọi là cổng nhất trụ ha. Thì trong chuỗi bài hành hương online, sư cô đã thuyết minh rất là nhiều cho quý vị rồi. Cái cổng nhất trụ ngoài cái mục đích đó là phân biệt cái ranh giới bên ngoài và bên trong, thì còn có một cái giá trị rất quan trọng nữa, đó là khắc tên núi và tên chùa. Khắc cái tên núi và cái tên chùa, tại vì có thể là trên một cái đỉnh núi á, thì nó có rất là nhiều cái chùa khác nhau, rồi cái chùa đó cùng một tên mà ở nhiều cái đỉnh núi khác nhau, cho nên đó là lý do mà cái cổng nhất trụ sẽ có cả tên núi và tên chùa. Cổng rất là đẹp, ở giữa cái đại ngàn hùng vĩ như vậy. Đây, quý vị sợ chưa? Thôi đừng sợ nhé, tại vì cho dù có không đi được thì xe chùa sẽ đưa mình lên tới tận trên này nha. trên cao chót vót kia là một cái tháp quý vị. Cái tháp rất là tinh xảo và cầu kỳ. Theo cái sự hiểu biết giới hạn của mình cho tới bây giờ thì sư cô đánh giá cái tháp này là cái tháp đẹp nhất ở tại Hàn Quốc này nha. Chúng ta sẽ lên kỹ để nhìn tháp. Đây quý vị, chúng ta thấy cái chỗ này là nó có hoa sen đúng không? Cái hoa sen chỗ lễ Phật, tháp. Tháp này thì có tổng cộng 9 tầng ha. Phía trên thì nó có cái đỉnh được mạ vàng. Thì chi tiết siêu cầu kỳ luôn và thuyết minh thì cũng rất là dài. Mỗi một tầng tháp là có một cái ý nghĩa khác nhau nha quý vị. Ở đây nó có 9 tầng như là củ phẩm liên hoa vậy đó. Và cái tầng ở dưới cùng thì tháp sẽ được đạt thành bát giác nè. Và có Long Thiên Bát Bộ, tức là trong Phật giáo thì là có chư thiện thần để mà hộ trì cho Phật Pháp. Có thần Càng Thác Bà, thần đánh đàn nè, Khẩn Na La, rồi chim, Ca Lăng Tần Già vân vân, rất là nhiều. Ở đây mình có hình đồng tử và mỗi một cái bậc thang cũng là 9 bậc thang nha quý vị. Tức là đường đi lên tháp nó cũng có 9 bậc thang và tháp cũng là 9 tầng. Và đây có voi, trong nhà Phật thì voi tượng trưng cho trí tuệ đó. Và mỗi một cái bậc thang được chúng ta thấy rõ hình Thiên Long Bát Bộ không? Ở đây là khắc họa đủ rõ nét luôn, Thiên Long Bát Bộ luôn. Và trên các cái tầng cao, không biết là quay có ổn không, tại vì sư cô mà thường đi leo núi như vậy thì không có ban truyền thông chuyên nghiệp đi chung được, ai mà leo nổi cùng với cô. Cho nên là sư cô phải tự quay hết. Nhưng mà em thì không có kinh nghiệm quay phim nha, cho nên quý vị nào coi đây thấy là góc quay nó xấu, màu sắc nó không ổn thì ráng tự đi nha. Tại vì cái hình ảnh thực tế nó đẹp hơn là minh họa. Rồi trúng bà sư cô không biết quay phim thôi, chứ cảnh là bao đẹp nha. Ở góc này quý vị thấy hùng vĩ không? Siêu hùng vĩ. Nói thiệt luôn quý vị, đi từ Bắc tới Nam luôn, rất khó có được một cái tháp mà ngầu như vậy luôn. Và quý vị biết không, đây là một ngôi chùa ni đó. Chùa này được thành lập từ thời rất là lâu, năm 756, thì mình biết là tới bây giờ là lâu đến mức độ nào rồi. Và chùa này cũng là một trong hai ngôi chùa duy nhất trên toàn đỉnh Bút Khanh San là còn có cái tượng Phật Ma Nhai khắc ở trên đỉnh núi. Toàn đỉnh Bắc Bút Khanh San này chỉ còn hai cái tượng Phật duy nhất thôi, và chúng ta sẽ đi lên đảnh lễ. Nhưng mà trước khi lên, mình nhìn thấy cái tháp Hòa Bình một cách xúc động. Sư cô đi cái chùa này là hơn 10 lần rồi. Trên đỉnh tháp có mạ vàng và có cái chuyển pháp luân đó quý vị, như là để mà pháp luân thường chuyển đó. Chùa này là ngôi chùa ngọn của chùa Tào Khê. Chùa Tào Khê là chùa gốc. Thì Tào Khê Tông người ta chia ra là 25 cái ngôi chùa hành chánh để quản lý hơn 2.000 ngôi chùa trên khắp cả nước. Thì chùa này trực thuộc cũng tại Seoul, cho nên trực thuộc đó là chùa Tào Khê, đó là tổ đình Tào Khê. Nhưng mà qua rất là nhiều đợt trùng tu thì lịch sử chùa lâu đời từ năm 756 cho tới bây giờ. Nhưng mà trải qua rất nhiều chiến tranh, quý vị biết không? Vào cái cuộc chiến mà đẫm máu nhất, đó là ngày 25 tháng 6, chiến tranh Nam Bắc Triều, thì toàn bộ quần thể chùa đã bị đốt cháy, toàn bộ không còn một cái gì. Sau đó thì mới tiếp tục trùng tu tôn tạo. Qua rất nhiều lần trùng tu tôn tạo thì ban đầu chỉ xây được Đại Hùng Điện, Dược Sư Điện, rồi sau đó thì mới xây tiếp Tăng Xá, Tháp Chuông vân vân. Vì là tăng chúng ở trên này rất là đông, cho nên chúng ta thấy có rồng rọc để mà đưa vận chuyển đồ lên, rồi còn có bãi đáp trực thăng nữa nha. Góc này phải nói quý vị nhìn lại một lần nữa, cái tháp nghẹn ngào này cô đi hơn 10 lần, leo núi bỡ hơi tai. Nhưng mà cứ lần nào đến nhìn thấy cái tháp này là xúc động tràn trề và cảm thấy là không có mệt mỏi gì hết á. Cho nên là cứ hễ leo núi. Annyeonghaseyo. Chùa này chùa ni quý vị, cho nên là gặp quý sư bà, quý sư cô là phải nói ngưỡng mộ vô cùng. Giờ mình cũng là ni, mình làm cái chùa nhỏ bằng cái móng tay thôi mà mình đã vất vả trời dục rồi. Nomu mochishimida. Cảm ơn sư cô. Từ Việt Nam về sao ạ? Mình làm cái chùa có chút xíu, mình khổ lên khổ xuống còn không có ra cái chùa nữa. Mà ni tài của người ta đó, trời ơi, rồng rọc đưa đồ lên là quý vị biết bình thường. Đây nè con, quay đây nè. Đó. Trời ơi, thôi đi lên chùa quý vị. Trên này là toàn bộ bằng thẻ, ở dưới này là bắt đầu tăng xá vì là trên núi nha quý vị, cho nên nó là hả, điều kiện cũng rất là nhiều cái tự cắt tự túc, giống như là tự nấu tự trồng trọt nè, rồi muối tương chao vân vân. Chứ vào mùa đông mà lên xuống thì cũng khá là vất vả ha. Hồi đó là chưa có mái che nha quý vị, bây giờ thì chùa cũng đã ổn lắm rồi, có mái che nè. Đây, lúc trước là không có cái mái che, bây giờ mình đã bắt đầu có mái che rồi. Tăng xá, điều kiện này cho dù là có cố gắng xây dựng cỡ nào rồi thì sống trên đây cũng phải rất là dõng mãnh ha, kiên cường ha, ni tài, thật sự là ni tài. Cả có cái tam cấp hết trơn rồi, đường đã biết bao nhiêu người đi mòn lối rồi mà mình còn thở hì hà hì hục, thì huống gì là những người khai sơn tạo tự. Và nói đến những cái ngôi chùa như này vô cùng xúc động. Quý Phật tử nào mà còn mạnh chân mạnh tay ha, đây đồi núi trùng điệp luôn. Quý vị nào mà còn mạnh chân mạnh tay là nhất định phải đi lên chùa nhé. Vị nào mà không có mạnh chân thì cũng ráng đi xe của chùa lên tới đây để lễ Phật. Chính giữa là có Đại Hùng Điện. Đại Hùng Điện là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha. Xuất sắc quá, không biết phải diễn tả sao cho quý vị thấy cái cảnh này luôn. Coi Đại Hồng Chung nè quý vị, chỗ này mà thỉnh Đại Hồng Chung vào buổi sáng sớm, biết diễn tả sao cho được cái nét đẹp này. Ni chúng ở đây cũng khá là đông nha, mà chánh điện thì nãy mới gặp sư bà trụ trì đây, ni trưởng trụ trì đang ngồi bật cửa đây. Ni trưởng biểu ở lại ăn cơm, ni trưởng nói chùa 1600 năm con, ở lại ăn gieo duyên, nghe mà muốn thương đứt ruột quý vị. Coi cái mái chui rèm. Trong chùa này sư cô thích nhất là cái tượng Địa Tạng tự tại, đẹp lắm, quý vị nhìn một lần nhé. Trời ơi, quý bác công quả chắc gần 100 tuổi rồi mà leo lên leo xuống lao chánh điện nè, thương muốn xỉu. Thiên Long Bát Bộ Thánh Chúng, Hoa Nghiêm Thánh Chúng, lại Phật cho Phật Pháp được trường tồn, chúng sanh dị độ. Trời ơi, nghẹn ngào luôn quý vị. Ở dưới đồng bằng mà có cái chùa vậy, mình cũng đã xúc động rồi. Đừng có nói là ở cái đỉnh cao chót vót như vậy. Chùa ngàn năm tuổi, mô Phật luôn. Chỉnh chu đến từng chi tiết. Bên này là tượng Bồ Tát tự tại. No, Long Asimita Bồ Sa Liên. Chính chào Long Asimita. Hai cô đây, quý vị thấy Bồ Tát tự Địa Tạng quá trời. Đây là đang đứng trước Dược Sư Điện quý vị. Dược Sư Điện là nằm toàn bộ trong một cái động đá luôn, tức là cái động đá thiên nhiên luôn. Và trong này có một cái tượng Phật rất là đặc biệt, nếu mà không thuyết minh thì quý vị sẽ rất là dễ bỏ qua. Đó là tượng Phật ngồi, gọi là nguyên cái tên đó là Sưng Sót Chô Sưng Ga Tệ Sa Trà Săng, tức là tượng Phật mà hình dáng tu sĩ mà ngồi tọa thiền nha quý vị. Và đây là bảo vật số 1000, niên đại là năm 1024 hay là thời Cô Ro nè. Đó mà còn nguyên si à, nếu chúng ta mà đi ngang qua mà không đọc di sản thì sẽ không thấy là cái điện này nó đặc biệt, do nó nằm khuất trong nguyên một cái tảng đá to vật vã như này. Đó, cái cửa vào thì rất là cái tượng đá, ốc đá mà nguyên cái động đá luôn, cho nên cái cửa vào cũng rất là bé, quý vị sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng đây chính là di sản ha. Trước khi mình lên lễ Phật trên đá cao to phía kia thì mình sẽ đi vào để đảnh lễ cái diện Phật ở trong đây. Giờ cầu nguyện của chùa là 10 giờ đến 11 giờ, chùa nào cũng cúng Phật đó vào giờ này, cho nên là từ 10 giờ đến 11 giờ thì sẽ hạn chế lên 108 bậc thang trên kia. Mà rất may bây giờ là 11 giờ quý vị, 11 giờ 1 phút sư cô sẽ được đi thôi. Trộm vía. Trời ơi, lần thứ bao nhiêu gặp Phật rồi. Cộng là 108 bậc thang nha quý vị, có thấy tượng Phật bên kia không? Đây là cầu Liên Hoa. Tượng Phật này là di sản, là bảo vật số 215, là cái tượng Phật Ma Nhai trên đá còn sót lại duy nhất cùng với lại Samchansa. Nhìn về cái đỉnh đẹp không? Thấy cái đỉnh chùa không? Rồi thôi đi tiếp. Qua thêm một cây cầu nữa, cầu này gọi là cầu Song Long nha quý vị, tức là hai con rồng chầu lại, gọi là Song Long, Song Long cầu, tức là hai con rồng chầu lại. Còn cầu hồi nãy là cầu Liên Hoa nha. Đúng cảm giác luôn quý vị, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt luôn. Mỗi lần về với đây rồi không muốn đi nữa. Thương quá à. Quý vị thấy là Đức Phật ở đây là áo hở vai phải thấy không? Đó, áo bày vai hữu nè. Cái y của ngài á là đá toàn bộ ha, đá nguyên khối và khắc bằng tay hết. Mà từng đường nét nó mềm mại, nó dịu dàng, không có cảm giác như đây là đá luôn. Nó dịu dàng tới cái mức độ đó, không biết quý vị có cảm nhận được cái nét dịu dàng trên từng cái ngón tay cong lên của ngài, rồi từng cái chéo y của ngài không? Mình sẽ lên đảnh lễ ngài. Wow. Xuất sắc. Trời ơi. Thấy quý bác 90 mấy 100 mà còn lên lễ Phật như vậy. Thiệt sự không có cái tư cách mà than mệt than ơi gì luôn đó quý vị nè. Rồi, thương quá đi. Lại Phật. Wow. Sambhuraja Sukhatarinida Chaitanasimida. Thôi, qua đây để gửi lời chia tay với quý vị. Thật sự quý vị, đi leo núi một mình nên nó cũng mệt rồi à, cũng không có mệt mấy. Nhưng mà leo mà phải đùm túm theo huynh đệ nhất là những vị chưa từng leo núi có cái áp lực rất là lớn, tại do là lỡ mà trên đường đi sơ suất gì á là không có được, nên sư cô sáng giờ cũng rất là áp lực, đi phải vòng tới vòng lui. Mình đi một mình nên á mà mình đi rất là nhanh, nhưng mà muốn đi xa đi cùng nhau là phải điều chỉnh tốc độ lẫn nhau. Thì thôi là huynh đệ hoan hỷ là cũng lên được tới đây để đảnh lễ Đức Phật rồi, rất là vui. Thì giới thiệu cho quý vị biết có một ngôi chùa xuất sắc như vậy ở trên núi, niên đại 1600 năm mà còn tượng Phật nguyên vẹn như vậy, không phải dễ mà có thể đủ duyên mà đảnh lễ. Cho nên quý vị nào mà đang ở Hàn Quốc có duyên thì nên là phát tâm đi chùa, nhất là các em nghiên cứu sinh, các em trẻ đó, cuối tuần mình có thể đi leo núi thì nhân dịp đó mình ghé hành hương chùa thì nó rất là có ý nghĩa. Và quý vị nào mà hữu duyên xem pháp thoại này cũng cầu nguyện cho Phật pháp được trường tồn, rất là tri ân chư thầy tổ, chư tổ sư đã đi trước để khai sơn tạo tự để ngày hôm nay chúng ta có chùa chiền để đảnh lễ như thế này. Nguyện cho Phật pháp luôn được trường tồn. Và mỗi video clip này hy vọng giới thiệu một chút xíu gì đó về văn hóa, về lịch sử, về những cái nét đặc trưng của Phật giáo Hàn Quốc đến cho quý vị hữu duyên gần xa ha. Kính chúc quý vị năm phước tăng trưởng, bồ đề tâm kiên cố và luôn an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Đây là đang đường đi lên núi nha quý vị. Thì thiệt ra chùa này đi rất là dễ đi luôn. Mấy cái đoạn mà hơi hơi khó đi thì không có quay, chứ thật ra là phải nói là cái cốt rất là dễ, dù là nó được đánh dấu là màu nâu, hơi nâu nhạt, tức là nó hơi khó khó, nhưng mà không khó tí nào đâu. Lên chùa là qua rất là nhiều dòng suối nha quý vị. Đây đẹp xỉu luôn. Khúc này là chưa đẹp mấy, nhưng mà dễ quay thì quay cho quý vị coi thôi. Cho nên mình thấy là đường đi lên chùa chưa có thấy mệt là đã thấy chùa rồi. Nên là khuyến khích quý vị nào, cho dù không có sức khỏe mấy cũng ráng mà đi ha. Và vào tháng này thì trời chưa có nắng nóng đó, cho nên cực kỳ thích hợp cho cái việc mà đi núi luôn. Chứ nóng quá hoặc là tuyết đóng băng thì mình khó đi, chứ giờ thì nó mát mẻ, cây thì xanh mướt rượt như vậy, gió nhẹ. Thôi mình sẽ tiếp tục đi nha. Đừng có liên quan bế tắc nha.